Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, không giúp. Canh thứ hai, luân hồi ấn ký ở nghiệp chướng oán linh trên người. Nghiệp chướng oán linh liền có thể ở từ nơi sâu xa. Học trộm sẽ đối ứng thủ đoạn của tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc lại không thể. Bởi vậy, Linh Đại Đại phá tan Phiêu Xương Thị thủ đoạn, mà Thương Ngô lão tà tựa hồ phá không xong Linh Khiếu Phong thủ đoạn. Ông trời tựa hồ vẫn là chăm sóc nghiệp chướng oán linh bên này. Cái kia trống không khu vực trung ương nơi, Phương Tuấn Mi thần sắc vẫn khó coi, thương thế của chính hắn đã sớm được rồi thất thất bát bát, nhưng trước tiến vào bên cạnh trong trận pháp một chuyến, Thương Ngô lão tà giải độc, tiến hành tựa hồ không quá thuận lợi, lại lúc đi ra, một đôi đẹp đẽ lông mày ngưng tụ, đáy mắt lộ ra sầu cho, Bạch Thái Cổ mấy người, thậm chí an ủi hắn vài câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu đáp lại, không nói chuyện nhiều, chỉ căn dặn mấy người, càng cẩn thận đề phòng, thời gian từng điểm, về phía trước chuyển rời. Hống một ngày này vào lúc giữa trưa, như dã thú tiếng gào thét lại nổi lên, 12 con màu máu đen quái vật, lại một lần nữa theo trong sương mù kia lướt đi ra, giết hướng về phía Phương Tuấn Mi mấy người. Trước sau như một hung bạo dữ tợn, trong miệng huyết độc thần thông phun ra. Lại tới nữa rồi, có người quát to một tiếng, đi đầu tản đi, đồng thời mở ra phòng ngự thần thông, cho ta nát đi. Phương Tuấn Mi không có tản đi, nhanh chóng trước tiên cho mình gia trì lên luân niễn ma bàn. Sau đó chính là nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, bay oanh mà ra. To lớn màu xám mũi kiếm, vượt mọi trông gai một dạng, hướng về vọt tới quái vật, càn quét mà đi, cuốn dâng lên đến hùng vĩ không gian sóng lớn, ầm ầm ầm mũi kiếm điên cuồng càn quét, như bẻ cành khô bình thường, liền đem chỗ đi qua bên trong, né tránh không kịp bốn đầu quái vật, cho đánh bay ra ngoài, cái gì trên lưng xương đại trận, trực tiếp oanh nổ tung ra. Xương vỡ tung tóe, một kiếm bên dưới chính là trọng thương, mặt khác 8 con né tránh mau một chút, xem như là tạm thời tránh được một kiếp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại sau một khắc, chính là Bạch Thái Cổ mấy người ra tay, như chớp giật đi tới trong 8 con kia mấy con phía sau, công kích nổ ra, ầm ầm ầm lại là tiếng nổ vang lên. Không hổ là mạnh mẽ nhất mấy cái tu sĩ, đồng thời đắc thủ, lại tổn thương mấy con. Mà vào đúng lúc này, lấy Linh Khiếu Phong cầm đầu một đám tu sĩ, cũng vọt ra, hoặc là bay tới, hoặc là hồn ảnh thông đánh tới. Linh Khiếu Phong ra trận sau, chính là Phương Tuấn Mi bên người không xa. Một trưởng vỗ đến, cái khác hồn ảnh thông nghiệp chướng oán linh, cũng là từng người chọn lựa đối thủ. Ầm ầm ầm lại là một chuỗi dày đặc tiếng nổ vang lên. Lần này, đến phiên Phương Tuấn Mi đám người bị đánh bay ra ngoài, cũng may cũng đã nhấc lên phòng ngự thần thông, không đến nỗi liền chết đứng tại chỗ. Lại sau một khắc, chính là loạn chiến lên. Lóe nhanh đầy trời thân ảnh, đầy trời chợt nổ tung nguyên khí quang ảnh. Nghiệp chướng oán linh một bên, đến rồi hơn 20 người, hơn nữa những quái vật kia, tuyệt đối là ổn chiếm thượng phong, đánh không một hồi, Phiêu Xương Thị mấy người, liền bị thương liên tục, địa thế chuyển tiếp đột ngột. Phương lão đệ, xin lỗi, bọn họ người quá nhiều, ta trước tiên triệt đến xa xa đi rồi, có người vừa bỏ chạy, còn vừa hô to, hắn này một gọi. Những người khác cũng nhất thời trong lòng tan vỡ, tìm đến cơ hội, lục tục vội vã dẫm thiên bộ thông, tránh về càng phương xa đi. Liền lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị cũng là như thế, muốn bao nhiêu hốt hoảng, có bao nhiêu hốt hoảng. Trở về, Phương Tuấn Mi gấp đến hô to, lại không người để ý tới hắn. Cuối cùng, chỉ còn một cái Phương Tuấn Mi, còn ở khổ sở chống đỡ lấy, muốn thủ vệ trụ bên cạnh trong trận pháp thương Ngô lão tà đám người bình thường. Sắc mặt cực âm trầm, mà thương Ngô lão tà đám người, không gặp một cái đi ra, lẽ nào cũng là cách âm chi trận, chưa phát hiện động tĩnh, lưu lại mấy cái cuốn lấy hắn, những người khác cùng ta tiến trận, đem bọn họ làm thịt. Linh khiếu phong lặng yên truyền âm cái khác nghiệp chướng oán linh. Quyết đoán nhanh chóng, không có thời gian suy nghĩ nhiều, cơ hội tốt như vậy, không phải là mỗi ngày có, hơn nữa phiêu xương thị đám người, đều là thật bị thương. Xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng xé gió lên, chừng 10 cái nghiệp chướng oán linh, cùng một nửa những quái vật kia, liền theo linh khiếu phong, vọt vào trong sương mù, lưu lại 5-6 cái đặc biệt lợi hại. Phương Tuấn Mi xem tới đây, đáy mắt một vệt giảo hoạt ý cười nhanh chóng chảy qua. Cũng không cùng mọi người cùng quái vật liều mạng, chỉ nhấc lên phòng ngự thần thông, né tránh, kéo bọn họ, phía bên kia, đi xa bạch thái cổ đám người, dừng lại thân ảnh, nhưng chưa có trở về, đầy mắt vẻ do dự, dáng dấp kia, hồn nhiên chính là một đám tiêu chuẩn đám người ô hợp. Vây công Phương Tuấn Mi mấy con nghiệp chướng oán linh, tự nhiên cũng còn đề phòng bọn họ. Nhìn thấy thần sắc của bọn họ, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Trong sương mù, linh khiếu phong đám người mới vừa tiến trận cũng cảm giác được không đúng lắm, tựa hồ liên tiếp xuyên qua hai tầng sương mù thế giới. Bên ngoài cái kia một tầng chỉ là tầm thường sương mù, không cảm giác được một điểm dị thường. Nhưng không chỉ chốc lát sau, đột nhiên gió nổi mây vần, kim quang liệt diễm đột kích, hai tầng sương mù thế giới, nhìn bằng mắt thường không tới sáng tỏ biên giới, nhưng vừa tiến đến, liền biết không đúng, mà bởi vì xung quá nhanh duyên cớ, mọi người căn bản không kịp lui ra, mà thương Ngô lão tà đám người, như đơn thuần chỉ là vì giải độc, tất yếu bố trí một cái trong trận chi trận sao, bị lừa rồi, lui ra. Linh khiếu phong rít gào lên, ha ha ha ha, đáp lại hắn, là trong bốn phương tám hướng truyền đến tiếng cười to, tiếp theo, là công kích oanh đến, tiếng kêu thảm thiết lên, linh khiếu phong, thật cho là ta thương Ngô lão tà là cái hàng lởm sao, người trộm ta thần thông cảm ngộ, chơi đi ra thủ đoạn, là có thể làm khó ta bao lâu, lần này, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Lần này, đến phiên các ngươi những người này, rơi vào chúng ta trong trận, nếm thử bị chúng ta vây công tư vị. Từng đòn đắc ý thanh âm vang lên, áp lực trong lòng rốt cục đến phiên nghiệp chướng oán linh đến thường. Đại chiến lại lên, bên trong bố sát trận, ở ngoài bố che giấu dùng cách âm đại trận. Bên ngoài cuốn lấy Phương Tuấn Mi mấy con nghiệp chướng oán linh. Cảm giác được trong sương mù kia truyền đến kịch liệt gợn sóng. Nhưng lại không biết tình huống chân thực. Đương nhiên sẽ không tiến đi tiếp ứng. Này đương nhiên lại là Phương Tuấn Mi cùng thương Ngô lão tà. Bố trí xuồng bẫy dập mưu kế. Thời gian lại bắt đầu từng điểm đi qua. Phiêu xương thị, bạch thái cổ đám người. Trước cùng Phương Tuấn Mi thông qua khí, kết toán linh khiếu phong các loại oán linh đã sâu hãm ở trong trận. Rốt cục giết trở về, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời, đối phó lên cái kia mấy con oán linh cùng quái vật. Bên này phản kích bắt đầu, lão già nhận lấy cái chết, thương Ngô lão tà nhìn chằm chằm linh khiếu phong, điên cuồng công kích lên, hô! Giống như linh khiếu phong, cũng là song trưởng liền lật, băng xương công kích đánh tung mà đi. Cái này có thể là hắn suốt đời ở trong tốt nhất một cơ hội, như vậy đều giết không được đối phương, đảm bảo sẽ khí đến nổ tung. Ầm ầm tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, linh khiếu phong bị oanh liên tục bị thương, lại không cứng chiến, ở trong trận nhanh chóng lập lòe, tìm kiếm kẽ hở, nhất định phải sớm thời gian ngắn nhất bên trong phá cái trận này bỏ chạy. Cái khác nghiệp chướng oán linh cũng là đại thể né tránh, nhưng làm sao nhân tộc bên này chung quy là chiếm trận pháp yểm hộ, lại biết các nơi cửa ngầm vị trí, đánh lén lên nhiều lần đắc thủ, cho tới cái kia mấy con quái vật liền bóng người cũng không tìm tới, chỉ biết gào thét, triệt để mất đi uy lực, bị trở thành trang trí, nhận lấy cái chết. Thương Ngô lão tà một trưởng vỗ ra, quắc mắt nhìn trừng trừng, nhận lấy cái chết. Thương Ngô lão tà lại là một trưởng vỗ ra, lông mày càng ngang, mục càng giận, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Lão gia hỏa phảng phất như là phát điên, điên cuồng đuổi giết Linh Khiếu Phong. Oanh, Linh Khiếu Phong trên thân thể vết nứt ẩn sinh, thê thảm rên lên liên tục. Đừng động những tên khác, lại đây giúp ta giết hắn. Thương Ngô lão tà còn vừa gầm thét lên, cả đời hiếm thấy nôn nóng, nhưng những người khác lại không làm sao để ý đến hắn. Thứ nhất, rốt cuộc nhận lấy cái chết lạc đà so với ngựa lớn. Linh Khiếu Phong là thật là lợi hại. Hai người ngươi Thương Ngô lão tà lại không ra tiền cho chúng ta. Này thứ ba, chính là dường như Phương Tuấn Mi bình thường lo lắng, giúp ngươi giết sau, ngươi còn chịu nỗ lực làm việc sao? Câu tâm đấu giác, mỗi người có tư tâm. Qua lại cái kia từng chi tu sĩ nhân tộc đội ngũ là làm sao thất bại, trừ bỏ thực lực không đủ, rất nhiều cũng là bởi vì như vậy thất bại. Mặc dù là lòng dạ đã toán trống trải Phương Tuấn Mi cũng không thể ngoại lệ. Ngoài sương mù, Phương Tuấn Mi một kiếm đánh giết một đầu nghiệp chướng oán linh, nhưng trong lòng rơi vào xoắn suýt bên trong, đến tột cùng có muốn hay không tiến trong trận pháp đi giúp Thương Ngô lão tà một tay. Dựa vào trận pháp yểm hộ, cho dù không dựa vào nhiệt huyết đan tâm kiếm, vẫn là khả năng giết Linh Khiếu Phong, nhưng vấn đề vẫn là cái kia, giết sau giống Thương Ngô lão tà như vậy lão tà vật là chắc chắn sẽ không lại toàn lực hỗ trợ, mọi chuyện bảo vệ mệnh liền được. Rốt cuộc lên cấp chí nhân đang ở trước mắt, không có lợi ích buộc chặt. Phương Tuấn Mi đem lại khởi động không được Thương Ngô lão tà lão già này, ngươi liền chính mình giết đi, có thể không giết hắn toàn xem tạo hóa của chính ngươi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt nhất định, quyết định đến, không giúp, như Thương Ngô lão tà giết thành công. Phương Tuấn Mi nhận, nếu là Thương Ngô lão tà không có giết thành công, Phương Tuấn Mi cũng chuẩn bị nghênh tiếp hắn chất vấn lửa giận. Quyết định sau, Phương Tuấn Mi động thủ tốc độ uy lực cũng là thu rồi mấy phần. Phiêu Xương thị đám người, tất cả đều là nhân tinh, phát hiện sau, hai mắt híp híp, theo trong phản ứng của hắn, suy đoán nội tâm của hắn tính toán, đâm chiêu sau, cũng chỉ hoãn mấy phần công kích thế. Không hẹn mà gặp, sương mù tràn ngập, có kim quang liệt diễm, bay đánh mà tới, Linh Khiếu Phong ở trong sương mù lóe nhanh, tìm kiếm. Hắn nếu là Thương Ngô lão tà ký chủ, ở trận pháp cấm chế trên trình độ, tự nhiên vô cùng cao minh, cần thiết, chỉ là thời gian, nhận lấy cái chết. Quát lớn lại tới, Thương Ngô lão tà thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, lại là một trường, trước mặt đánh tới, Linh Khiếu Phong xem con ngươi trực ngưng, mạnh mẽ lên tay tới đón, lại là một cái tiếng nổ cực lớn, Linh Khiếu Phong kêu thảm thiết một tiếng, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, may mà không phải huyết nhục chi thân, bằng không đảm bảo máu tươi phun mạnh. Linh Khiếu Phong thương đã càng ngày càng nặng, nhưng còn không có tìm được phá trận then chốt, bay ra ngoài sau, trong lòng ẩn có vẻ tuyệt vọng sinh ra, cảm giác được chính mình chỉ sợ là quá không được ngày hôm nay cửa ải này. Nhưng đột nhiên, mắt sáng lên, phía dưới trong sương mù, hình như có một vật, một đoàn kim xà dạng ánh sáng, có một cái lưu chuyển không thôi huyền diệu hình dạng,